Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đệ 16 chương. Sở Nghĩa lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài trời đã tối rồi. Sofa rất nhỏ thực co quắp. Sở Nghĩa thoáng vừa động, liền phẳng phất muốn ngã xuống. Hắn trên người che lại một giường chăn, mà trong chăn cái gì đều không có. Tần Dĩ Hằng không ở bên người. Sở Nghĩa từ yết hầu vươn phát ra một tiếng thở dốc. Rồi sau đó ngồi dậy, trên mặt đất rơi rụng đều là hắn quần áo. Phòng khách không có bật đèn, nhưng phòng bếp bên kia lậu chút quang tiến vào. Sở Nghĩa chiều bên kia thăm dò, gặp được tầm mắt manh khô. Hắn cái gì cũng chưa thấy. Ngủ đến lâu rồi đầu có chút phượng. Hắn trước từ trên mặt đất đem quần áo của mình vớt lên mặc vào. Lại từ trên bàn đổ một chén nước sau, mới có chút bừng tỉnh. Hắn gục đầu xuống, đem mặt chôn ở lòng bàn tay. Bọn họ đây là, làm một buổi trưa à? Tỉnh, Tần Dĩ Hằng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sở Nghĩa ngẩng đầu lên. Sở Nghĩa, ân, hắn ứng xong cúi đầu uống nước. Tần Dĩ Hằng nói, tới ăn cơm mơ siêu. Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng đem phòng khách đèn mở ra. Sở Nghĩa không thích ứng mà mị một chút đôi mắt, liếc mắt trên tường biểu, mới phát hiện đã là buổi tối 8 giờ. Hắn căn bản không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ nhớ rõ cuối cùng một hồi. Hai người sau khi kết thúc, Tần Dĩ Hằng ôm hắn, hỏi hắn có phải hay không mệt nhọc. Sở Nghĩa là vây, nhưng hắn không tính toán cứ như vậy ngủ qua đi. Hắn tưởng trước tắm rửa một cái. Nếu là không tinh thần tắm rửa ít nhất cũng đến trước đem quần áo mặc vào đi. Nhưng Tần Dĩ Hằng ngữ khí thật sự là quá mức ôn nhu. Sở Nghĩa ứng hắn một tiếng ân sau. Tần Dĩ Hằng thế nhưng ôm hắn càng khẩn, còn sờ soạng hai hạ hắn đầu, như là ở hống hắn. Mệt nhọc liền ngủ đi, Sở Nghĩa thành công bị hống. Không phụ sở vọng, lập tức ngủ qua đi. Một cái 178 nam nhân, lại thêm một cái 187 nam nhân. Vốn dĩ sofa đối bọn họ tới nói liền tiểu, bọn họ còn tê ôm nhau. Sở Nghĩa ngửi được chính là Tần Dĩ Hằng mùi hương, cảm thụ chính là Tần Dĩ Hằng nhiệt độ cơ thể, nghe được chính là Tần Dĩ Hằng tim đập. Một giấc này ngủ đến hắn, nhưng thơ mơ siêu Tần Dĩ Hằng cùng hắn nói xong lời nói liền đi nhà ăn. Sở Nghĩa đem trên bàn nước uống hạ sau đi trước phòng tắm mơ siêu rửa mặt. Sở Nghĩa dụi dụi mắt nhìn trong gương chính mình, tóc cực loạn, nhưng bởi vì có điểm tự nhiên cuốn quan hệ, loạn nhưng thật ra có loạn mỹ. Hắn tùy ý bắt một chút, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy bôn phóng chút, tầm mắt xuống chút nữa. Sở Nghĩa nhíu một chút mày, cổ phía dưới cái này là thứ gì? Sở Nghĩa tới gần gương, ngẩng đầu lên trực tiếp đem quần áo cổ áo đi xuống kéo. Hắn đốn hai giây, lại nghiêm túc mà đem cổ áo sửa sang lại hảo, thẳng đến nhìn không thấy mới thôi. Lần này, Tần Dĩ Hằng giống như không giống nhau một chút. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ liền nhấp miệng, nhưng giống như vô dụng, ý cười vẫn là thực dễ dàng liền từ khóe miệng lậu ra tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến nào đó thời khắc, Tần Dĩ Hằng làm hắn kêu Tần lão sư hình ảnh, còn có chính là, kêu ta Tần lão sư, trừ bỏ lão sư. Ta còn là ngươi người nào? Lão công, sau đó bọn họ liền. Thiên A, này thế nhưng là hắn cùng Tần Dĩ Hằng đối thoại, quá cảm thấy thẹn đi. Tần Dĩ Hằng khi đó thanh âm dễ nghe đến lệnh người giận sôi. Hiện tại chỉ là hồi tưởng, Sở Nghĩa nội tâm cũng đã có điểm sao động. Sở Nghĩa khụ khụ, nhìn trong gương mặt dần dần bắt đầu có điểm hồng chính mình. Nghiêm túc xuống dưới, bình tĩnh một chút Sở Nghĩa, từ phòng tắm ra tới. Sở Nghĩa khôi phục thái độ bình thường, thoạt nhìn nội tâm không hề gợn sóng. Trên bàn cơm bãi bốn đồ ăn một canh, chén đũa cũng đã dọn xong. Sở Nghĩa lại đây khi, Tần Dĩ Hằng đang ở thịnh canh, thực phong phú thái sắc, có cá có thịt. Thoạt nhìn ăn rất ngon. Sở Nghĩa kéo ra ghế dựa không cấm tò mò. Ngươi làm, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Cơm hộp, Sở Nghĩa nga một tiếng. Nghi hoặc, nhà này cơm hộp thoạt nhìn không tồi a, Sở Nghĩa thấy mâm bên cạnh chủ quán logo. Hắn thoáng kinh ngạc, liền mâm cùng nhau đưa lại đây. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Sở Nghĩa hoài một chút thân mình. Đối diện logo, đem mặt trên tự niệm ra tới. Hải Thiên Tửu Lầu, hắn ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Cái này logo là ta thiết kế, Tần Dĩ Hằng nghe nói tò mò lên. Cũng nhìn mắt mâm thượng logo, Sở Nghĩa tiếp tục nói. Khi đó ta mới vừa thành lập phòng làm việc cũng chỉ có ta một người. Hải Thiên tiệm cơm cũng vừa mới khai, còn không có hiện tại như vậy cao cấp. Hắn logo, biển số nhà quảng cáo những cái đó, tất cả đều là ta làm, Sở Nghĩa cười cười. Hiện tại cũng còn ở hợp tác, bất quá hắn đơn từ ta cơ bản giao cho Tiểu Triển, Tần Dĩ Hằng lộ ra thưởng thức ánh mắt. Gật gật đầu, thực không tồi, Sở Nghĩa cười ngồi xuống. Hắn Tửu Lầu phụ trách này khối giám đốc khoảng thời gian trước còn mời ta đi tham gia một cái thiết kế triển, bất quá là lâm thời kêu ta. Ta khi đó không rảnh, ta đi công tác đi, Sở Nghĩa ngữ khí hạ xuống. Thực tốt một cái thiết kế triển. Tới rất bao lớn sư, ta không mua được phiếu, hảo đáng tiếc Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa, nguyên lai nhà hắn cũng có cơm hộp a, Tần Dĩ Hằng. Có, Sở Nghĩa, nhà hắn phục vụ thực hảo, Tần Dĩ Hằng, còn hành, Sở Nghĩa, ngoặc kép, chính mình muốn ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta và ngươi hàn huyên, ngươi lại như vậy, thực không tồi, ân, có, còn hành, Sở Nghĩa miệng một oai. Cầm lấy chiếc đũa, không hàn huyên, vì thế này bữa cơm lại ở trầm mạc chung vượt qua. Sau khi ăn xong Tần Dĩ Hằng nhận được một chiếc điện thoại. Sở Nghĩa ở phòng khách bên cạnh xem xét vài phút cá. Cũng không gặp hắn đem điện thoại treo, nghĩ thầm đại khái là công ty sự. Hắn không làm quấy rầy, thân mình dính lộc cộc, hắn có điểm đãi không được, trực tiếp cấp Tần Dĩ Hằng một ánh mắt. Mặc kệ Tần Dĩ Hằng hay không lý giải, lên lầu tắm rửa đi, tắm rửa xong, hắn ở trên lầu trên hành lang ngắm liếc mắt một cái. Tần Dĩ Hằng còn ở gọi điện thoại, bất quá đã thay đổi tai nghe, cũng cầm lấy máy tính, Sở Nghĩa đành phải lại về tới phòng ngủ đi, máy tính không có mang lên, Sở Nghĩa trên tay chỉ có di động, hắn thực nhàm chán, lại lười đến xuống lầu lấy. Ở trên giường nằm bò tự hỏi trong chốc lát, nhìn chằm chằm mép giường iPad lại nhìn trong chốc lát, hắn cầm lấy di động cấp Tần Dĩ Hằng đã phát một cái tin tức. Sở Nghĩa, ta có thể mượn một chút người iPad sao? Tần Dĩ Hằng thực mau hồi phục, có thể Tần Dĩ Hằng, mật mã cùng cửa phòng giống nhau Sở Nghĩa, tốt Sở Nghĩa, ta chỉ xem TV Tần Dĩ Hằng không lại hồi hắn. Sở Nghĩa tưởng, Tần Dĩ Hằng đại khái là không quá để ý, ngày này ở chung, ở Sở Nghĩa xem ra, đoạn hôn nhân này, trừ bỏ tình yêu, Tần Dĩ Hằng cái gì cũng tốt, vô điều kiện tin tưởng Sở Nghĩa, cho hắn ấm áp, bất hòa hắn khách khí, bất hòa hắn khách khí, thần tiên bạn lữ, còn có thể có được tốt đẹp tính sinh hoạt, tự do lại hài hòa. Hoàn toàn chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sinh hoạt sau khi kết hôn sao? Sở Nghĩa không cấm một tiếng thở dài, nhưng chính là Tần Dĩ Hằng người nam nhân này quá tốt đẹp. Này chẳng qua mới một ngày thời gian, Sở Nghĩa cũng đã có điểm chống đỡ không được. Tần Dĩ Hằng bản thân mị lực đại liền tính, còn ái liêu hắn, vẫn là cái loại này chính mình không tự biết mà liêu. Trọng điểm là Sở Nghĩa còn rất ăn này một bộ. Hai ngày này hắn tim đập ra tốc số lần, trên đỉnh qua đi 10 năm mơ siêu Sở Nghĩa tưởng, hắn có thể hay không trong tương lai ngày nọ yêu Tần Dĩ Hằng. Hắn sờ sờ cằm, hẳn là sẽ đi, hơn nữa đứng ở người đứng xem góc độ xem, hắn yêu Tần Dĩ Hằng việc này hoàn toàn là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa thực mau sẽ thực hiện. Sở Nghĩa tiếp tục sờ cằm mơ siêu hiện tại hắn có thể hảo hảo mà cùng Tần Dĩ Hằng ở chung. Nhưng hắn không biết hắn thích thượng Tần Dĩ Hằng lúc sau. Sẽ biến thành cái dạng gì? Sẽ trở nên hèn mọn sao? Nhưng nghĩ lại tưởng, hắn cùng Tần Dĩ Hằng là hợp pháp bạn lữ. Hắn yêu Tần Dĩ Hằng giống như cũng không có gì. chỉ cần không ly hôn, Tần Dĩ Hằng vĩnh viễn đều là của hắn. Chỉ là tình yêu thứ này, người rơi vào đi liền sẽ muốn công bằng. Người yêu người khác, đương nhiên cũng thực hy vọng người khác cũng sẽ yêu ngươi. Sở Nghĩa thế nhưng có điểm chờ mong chính mình thích thượng Tần Dĩ Hằng. Tưởng nếm thử chưa từng nếm thử quá đồ vật. Hắn gõ gõ commercial nếu là hắn thích Tần Dĩ Hằng khi. Tần Dĩ Hằng cũng có thể thích hắn. Này nhưng quá tốt đẹp đi. Hắn lại gõ gõ commercial này nhưng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Tần Dĩ Hằng loại nhân loại này sẽ thích người khác. Suy nghĩ nhiều, tưởng xa, Sở Nghĩa nhún nhún vai. Cúi đầu nở nụ cười. Cầm lấy trong tay iPad. Cái gì cùng cái gì à? iPad thực mau bị hắn giải khóa, bởi vì mấy ngày nay rất bận, Sở Nghĩa rơi xuống rất nhiều bóng rổ thi đấu không có xem. Hiện tại hắn tính toán bổ trở về, hắn không biết Tần Dĩ Hằng vài giờ về phòng tới, xem xong một hồi đã sắp 11 giờ nửa, buổi tối thời gian đã thừa không nhiều lắm, Sở Nghĩa nhìn trước mắt một hồi tiến độ điều, quyết định lần sau lại xem mơ siêu iPad thu lên. Hắn di động đột nhiên vang lên, Sở Nghĩa cúi đầu nhìn mắt, là một cái xa lạ dãy số, hắn không tưởng quá nhiều, trực tiếp tiếp khởi, uy, người hảo tiểu tử, bên kia thanh âm truyền tới, Sở Nghĩa tâm đột nhiên trầm một chút, ba, bên kia không có hảo ý cười rộ lên, còn có thể nghe ra tới lão tử thanh âm a, Sở Nghĩa bắt lấy di động khẩn chút, nghiêu bức a, đem ta số di động kéo đen. Sở Nghĩa vẫn là không nói lời nào. Bên kia tiếp tục, người cho ta ngốc sao? Sở Nghĩa hỏi, người muốn làm gì? Bên kia không có để ý đến hắn những lời này, mà là phát ra một cái thực chói tai thanh âm, hình như là cầm cái gì gõ đại cửa sắt. Sở Nghĩa tưởng tượng không ra hắn ở nơi nào, chỉ cảm thấy hắn bên kia thực dơ. Đêm không về ngủ, vẫn là đi mẹ ngươi kia. Bên kia lại hỏi, đừng nói cái gì đi công tác, người phòng làm việc kia tiểu tử đánh với người báo cáo đi. Sở Nghĩa vẫn là câu nói kia, người muốn làm gì, ta còn có thể muốn làm gì. Bên kia cười cười, lão tử không có tiền, cấp lão tử chuẩn bị tiền lại đây, Sở Nghĩa. Không cho, người còn như vậy ta báo nguy nha, ta rất sợ hãi à, bên kia một bộ cười nhạo ngữ khí. Ta mới phát hiện ngươi bà ngoại đã chết, mẹ ngươi còn chuyển nhà a, nàng không chết đi, Sở Nghĩa, Trần Kiến Thế, ai ra, hung lão tử, Trần Kiến Thế cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là không trả tiền ta liền tìm mẹ ngươi đi. Thành phố A như vậy tiểu, các ngươi thân thích liền này mấy cái, tổng có thể tìm được, Sở Nghĩa, ngươi dám, Trần Kiến Thế, ngươi lão tử ta cái gì không dám. Sở Nghĩa một trận hoảng hốt, vừa vặn lúc này Tần Dĩ Hằng mở cửa vào được, Sở Nghĩa càng luống cuống, hắn không nghĩ lại cùng Trần Kiến Thế vô nghĩa, thoáng chặt một chút đầu đưa lưng về phía Tần Dĩ Hằng. Thanh âm phóng tiểu, ta trong chốc lát cho ngươi đánh, Trần Kiến Thế bên kia lúc này mới cười rộ lên. Hành nha, nhiều ít ta liền không nói, ngươi xem ngươi hiện tại phòng làm việc bao lớn. So với ta lần trước tới náo nhiệt nhiều, ngươi thành ý điểm ta về sau liền không tìm ngươi. Số thẻ biết đi, Tần Dĩ Hằng hướng tới tủ quần áo đi tới. Cách hắn càng ngày càng gần, Sở Nghĩa càng nhỏ giọng. Biết, treo Trần Kiến Thế. Thật ngoan nhi, Trần Kiến Thế lời nói không nói chuyện. Sở Nghĩa trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tần Dĩ Hằng cầm quần áo trực tiếp đi phòng tắm. Cũng không có phát hiện Sở Nghĩa không khỏe. Phòng tắm môn đóng lại nháy mắt, Sở Nghĩa cả người nằm liệt xuống dưới, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.